Chương 2650, một tên cũng không để lại. 3. Ninh Hú cười lạnh một tiếng, trong mắt buốc lên chính là sáng loáng sắc ý, phủ Tang Thành đều là nhập ma xuất sinh, mà các ngươi trợ trụ vi ngược, là ma tộc nanh vớt, đồng dạng nên giết. Vừa dứt lời, một đạo kiếm mang từ trong cơ thể hắn bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua Lý An Dương ngực. Lý An Dương hai mắt gắt gao trừng lớn, có chút miệng mở rộng, túi đầu nhìn xuống đi. Đập vào mắt là ngực một cái cự đại chỗ trống, cùng vỡ thành cặn bã trái tim. Hắn hé miệng, đông nhiên phun ra một ngu mờ máu, thân thể từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Trường kiếm không có dính vào một giọt máu, ở trên bầu trời đánh một vòng, một lần nữa trở lại Ninh Hú trong tay. Trên người hắn sát ý nghiêm nghị, mũi kiếm trực chỉ đám người, các ngươi bọn này ma tộc nanh vớt, là mình đoạn, vẫn là chết tại ta thí ma kiếm hạ. Ở đây tu sĩ nhìn xem như tu la sắt thần Ninh Hú, nhìn nhìn lại dưới đáy sớm đã tắt thở Lý An Dương, quả thực dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn phù phù một tiếng đang phi kiếm cùng phi thuyền bên trên trực tiếp quỳ xuống đến, Ninh công tử tha mạng ai, chúng ta nguyện ý nghe theo Vân Tiêu công tử, tự đoạn một tay, cống hiến ra tất cả tài sản, còn xin chư vị tha cho chúng ta một đầu tiện mệnh. Những này quỳ trên mặt đất người, có nam có nữ, có lao có ít. Lúc này quả nhiên là bị sợ vỡ mật, từng cái mặt không còn chút máu, đầy dây kinh hoàng. Dập đầu lực đạo lớn đến đáng sợ, có mấy cái tu vi thấp, nhục thân yếu, trực tiếp liền đã máu khoác đầy mặt. Những cái kia nữ tu càng là lệ rơi đầy mặt, đau khổ cầu khẩn. Nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, Ninh Hú trong mắt nhưng không có một tơ một hào thương hại, đã các ngươi không muốn bản thân kết thúc, vậy ta cũng chỉ phải tự mình động thủ. Không không cần quân tiểu thư, quân tiểu thư, chúng ta chỉ là tham tiền tâm hồn, về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi, tha cho chúng ta một mạng đi Vân Tiêu công tử, chúng ta nguyện ý tự đoạn một tay, để cầu sống tạm. Chúng ta thật nguyện ý, cầu ngài cứu lấy chúng ta. Nói xong, lại thật có kia tổn thương qua Tiêu Diêu thất tử người, trực tiếp cầm kiếm chém đứt cánh tay của mình. Máu tươi văng khắp nơi nhưng mà, Ninh Hú nhưng không có nửa phần động dung, ta thí ma kiếm hạ, chưa từng lưu một cái ma tộc dư nghiệt các ngươi chịu chết đi. Nói xong, trường kiếm bắn ra, đúng là không chút do dự, đem một cái vừa mới chặt đứt cánh tay mình tu sĩ chém thành hai đoạn. Lần này, ngay cả Tiêu Diêu môn tất cả mọi người bị giật nảy mình. Vân Nhược Hàn nhíu nhíu mày, cuối cùng là nhịn không được nói, Ninh công tử, những người này xác thực có bất thường địa phương, nhưng toàn bộ giết chết, có phải là quá mức rồi? Những cái kia trưởng môn trưởng lão coi như xong. Nhưng những đệ tử kia, đều chẳng qua là kim đan kỳ tuổi trẻ nam nữ. Đối với Phù Tang Thành bí mật khẳng định là không rõ ràng. Hôm nay động thủ cũng bất quá là nghe trưởng bối phân phó. Đem nhân toàn giết, đây có phải hay không là quá mức? Ninh Hú thản nhiên nói, ma tộc yêu tà, giết bao nhiêu đều không quá đáng. Ta chỉ chu những này đầu đảng tội ác, bỏ qua bọn hắn tông môn, cũng đã là lớn nhất nhân tử. Vừa dứt lời, trường kiếm lần nữa bay ra, trực tiếp chém giết mấy cái lao giả. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đợi trường kiếm đánh cái chuyển, phóng tới một cái tuổi trẻ nữ tu thời điểm, giữa không trung lại đột nhiên phát ra phanh một thanh âm vang lên. Ninh Hú thi ma kiếm, vờ ơ ý ma trực tiếp bị đánh trở về. Một đạo khắc bạch mang cu nở dê bắn về phía Mộ Nhan phương hướng. Thất Tuyệt kiếm bị nàng nắm trong tay, nàng đỗng nhiên phun ra một ngu mờ máu. Tiểu sư muội, ngươi thế nào? Ninh Hú khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi đây là làm cái gì tấu chương xong?